Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, trang 654. Chúng ta tìm người kia, là cái lớn lên rất cao, trên lỗ tai mang hồng thùy tai nam nhân, đứng ở cửa người kia nói, cứ việc bọn họ hùng hổ. Nhưng lại cũng không ai dám vào trong phòng đến xem, trong phòng mặt nam nhân kia chỉ nhìn một cách. Đơn thuần thân thể cũng không phải cái gì người vạm vỡ, nhưng liền mạc danh làm người cảm thấy trong phòng mặt người kia rất lợi hại, cho nên không dám dễ dàng lại hướng trong phòng mặt đi. Hoa Vinh Nguyệt ôm hoàn toàn ngừng nghỉ, xuống dưới Giang Liên Hoán, trong lòng còn cân nhắc đâu, này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ngoan đâu, chẳng lẽ là thật sự bị dọa tới rồi. Nàng hiện tại tương đối rối rắm, vừa rồi dùng cái loại này tư thế ôm lấy Giang Liên Hoán thuần túy là bất đắc dĩ. Dịch đại lão cảnh cáo nàng không có khả năng làm bộ không biết, nhưng là nội tâm người hiền lành thuộc tính lại làm nàng lo lắng Giang Liên Hoán có phải hay không thật sự ra chuyện gì. Hai bên cân nhắc một chút, nàng mới đột nhiên nghĩ ra được như vậy một cái kỳ lạ phương thức. Lúc này hẳn là không có gì vấn đề. Đi, Hoa Vinh Nguyệt an hạ tâm tới, liền hướng tới vào cửa những người đó nhìn qua đi, nói thực ra. Làm nàng bỏ qua tiến vào những người này ăn mặc nàng hoàn toàn làm không được. Bởi vì nàng liền tính là một cái người mù, cũng có thể nhìn ra tới vào cửa những người này ăn mặc có cái gì vấn đề, mấy người này đều ăn mặc thống nhất màu đen nón cói. Hoa Vinh Nguyệt ở nửa tháng trước đều tưởng tượng không đến loại này màu đen nón cói thế nhưng sẽ thành bạo khoản, muốn nàng nói thứ này một không hình. Nhị còn chắn tầm mắt, nếu hơn phân nửa đêm còn một hai phải mang thứ này. Trừ bỏ nào đó đặc thù nguyên nhân ngoại, Hoa Vinh Nguyệt thật sự không nghĩ ra được khác, Hoa Diện cũng coi như là một thế hệ trào lưu thời. Thượng cao nhân. Xuyên cái gì hỏa cái gì, mang hóa năng lực nhất lưu, Hoa Vinh Nguyệt có chút tự diễu nghĩ, vậy các ngươi hẳn là tìm lầm. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói, một bên tiếp tục vuốt ve Giang Liên Hoán, Hoa Diện đây là giúp hắn nói dối. Giang Liên Hoán đoán không ra Hoa Diện tâm tư, nếu nói Hoa Diện đối hắn hơi chút, có một chút thiện ý. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là Hoa Diện hảo tâm. Hắn chỉ biết cảm thấy Hoa Diện hẳn là lại thay đổi loại phương thức điên. Hắn hoàn toàn không hiểu được Hoa Diện đây là muốn làm gì. Bất quá trước kia hắn cũng thấy quá Hoa Diện trái ôm phải ấp cảnh tượng. Lúc ấy hắn còn cảm khái quá Hoa Diện thật biết chơi. Cũng đã từng hâm mộ quá Hoa Diện kia phó trái ôm phải ấp bộ dáng. Đương nhiên hiện tại Giang Liên Hoán không cần hâm mộ, bởi vì hắn cũng thể nghiệm tới rồi, tuy rằng có chỗ nào không rất hợp bộ dáng, bất quá Giang Liên Hoán phi thường thượng nói, hắn tưởng, mặc kệ Hoa Diện hiện tại tưởng như thế nào chơi, hắn chỉ cần toàn bộ hành trình phối hợp hảo là được, này liền giống ngươi cấp trên muốn ngươi bồi. Hắn chơi cờ, như thế nào không lưu dấu vết thua. Còn phải biểu hiện ra một loại trải qua quá chém giết bộ dáng. Đây đều là một loại học vấn. Tuy rằng nào đó tình huống đi lên nói cái này, cấp trên, hẳn là cái cửu. Đột, bất quá bộ dáng luôn là đến giả vờ. Vừa rồi Giang Liên Hoán còn trang chết đâu. Này sẽ liền cùng một lần nữa sống giống nhau. Cực độ phối hợp Hoa Vinh Nguyệt. Thậm chí ở Hoa Vinh Nguyệt chụp phía sau lưng thời điểm. Còn phi thường thức thời lại hướng trong lòng ngực nhích lại gần. Cũng không biết Giang công tử bậc này thiên phú kỹ năng là như thế nào bị thắp sáng. Những người đó, tuy rằng thấy không rõ nghiêng người Hoa Vinh Nguyệt mặt, nhưng là Giang Liên Hoán bóng dáng xem vẫn là rõ ràng. Nơi này liền không thể không nói Giang công tử thật sự xem như cái mỹ nhân. Hoa Vinh Nguyệt ỷ vào chính mình bản thân giới tính, có khi mới có thể giả bộ một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Liền này còn phải phối hợp điểm hóa trang tà thuật. Nhưng là Giang Liên Hoán cái này đại lão gia tố nhan trang lên cũng hoàn toàn không nói chơi. hắn vốn dĩ hình thể liền hại hành, này sẽ kia thân to rộng quần áo khoác ở trên người lúc sau. Từ phía sau đảo cũng xem không quá ra tới hắn kia 1m8 mấy hùng vĩ thân cao, hoa vinh nguyệt. Thế nhưng còn từ hắn trên người nhìn ra một tia nhu nhược, bộ dáng. Nàng đột nhiên đối thế giới này sinh ra hoài nghi, đối Giang Liên Hoán người này cũng sinh ra hoài nghi. Phía trước hoa vinh nguyệt sợ hãi hắn trên lỗ tay mặt hạt châu lộ ra tới, còn cố ý đem tóc của hắn hướng bên này khẩy khẩy, đem hắn một bên lỗ tai che đậy, cho nên hiện tại đám kia người thấy chính là cái tóc dài mỹ nhân ghé vào một cái đại gia trong lòng ngực. Này đại gia còn cùng cái lưu manh dường như một cái kính sở nhân ra mỹ nhân. Mỹ nhân thẹn thùng mặt cũng không dám lộ ra tới. Hoa vinh nguyệt ở trong lòng một trận bồn chồn. Nàng tâm nói ta lại không thế nào ngươi. Tay đều ly ngươi hảo xa. Ngươi còn làm đến như vậy thẹn thùng làm gì? Nói Giang Liên Hoán một cái 1m8 mấy đại lão ra ghé vào nàng 1m7 mấy trong lòng ngực. Sau đó cùng 50 đồng tiền một cân nhộng giống nhau cô Dũng. Nàng đều không có nói cái gì hảo sao. Bên ngoài những người đó cho nhau thương lượng một chút, phòng trừng cũng là thấy rõ ràng trong phòng này cũng liền hoa vinh nguyệt cùng nàng trong lòng ngực cái kia mỹ nữ, trừ cái này ra không có gì những người khác. Cho nên thương lượng một chút lúc sau mới lấy hảo chủ ý, dẫn đầu người đi ra đối hoa vinh nguyệt làm cái ấp, nói nếu ngày này không người kia, vậy tính chúng ta quấy dày. Chúng ta không hề nhiều đãi, này liền đi trước. Hắn từ đầu đến cuối ngữ khí đều phi thường khách khí, có thể là bởi vì hoa vinh nguyệt bối cảnh làm người đoán không ra. Hơn nữa bức cách thoạt nhìn xác thật rất cao bộ dáng, cho nên tồn cái kết thiện duyên tâm tư, hoa vinh nguyệt cũng phi thường thuận nước đẩy thuyền. Nàng hỏi, không có việc gì? Ta cũng vừa lúc nhàn tới không có việc gì, các ngươi là đang tìm cái gì người a? Nếu có cơ hội, nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi hỏi một chút xem, có đôi khi người thật là một loại phi thường xem mặt sinh vật, nếu hiện tại đổi cái khí thế hơi chút nhược một chút người, chỉ sợ những cái đó mang nón cói đều đến khai trào phúng. Rốt cuộc một người nhàn không có việc gì hỏi thăm bọn họ làm gì? Nhưng là hoa vinh nguyệt nói lời này bộ dáng liền phi thường nhẹ nhàng, thật giống như là một thượng vị giả nhàn tới nhàm chán, cho nên thuận miệng nói một câu mà thôi. Cái kia dẫn đầu trầm mặc một hồi nói, tìm người liền không cần, loại sự tình này còn không cần phiền toái ngài. Bất quá nói vậy không lâu lúc sau chúng ta vẫn là có khả năng gặp lại. Ân. Hoa vinh nguyệt phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Ngươi như thế nào xác định chúng ta không lâu lúc sau còn sẽ gặp lại? Bởi vì chúng ta chủ nhân gần nhất nghĩ đến bên này. Đến lúc đó nhất định sẽ đi bái phỏng ngài. Hết chương.